Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tiến thối lưỡng nan, cung vương, cung hoàng, thánh cung hoàng, minh cung hoàng, địa tạng cung hoàng, thiên dụ cung hoàng, cung tôn, cung thánh, cung tiên, cung đế, cung thần, chín mệnh cung thần, phong hào cung thần. Mặt quỷ lão thất chính là cấp 90 hỏa hệ cung hoàng. Không nghĩ tới, cự linh bang bên trong lại còn có như thế thiên tài. Đại bộ phận hỏa hệ người tu luyện, hơn có khuynh hướng trở thành một tên luyện dược sư. Không nghĩ tới lại có hỏa hệ người tu luyện cam tâm cung tiễn thủ. Cái này không thể nghi ngờ tăng lên tu luyện độ khó. Thật không nghĩ đến. Mặt quỷ lão thất thân là một tên hỏa hệ người tu luyện, vậy mà có thể tu luyện đến cấp 90 cung hoàng cảnh giới. Cái này đủ để chứng minh mặt quỷ lão thất thiên phú phi phàm, trong âm thầm cũng nhất định hao tốn không ít công phu, chịu không ít khổ. Nhưng hắn một kích miểu sát danh chấn Đại Tần chiến vương cảnh đao phủ thủ, cái này cũng thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chiến vương, chiến hoàng, thánh chiến hoàng, ma chiến hoàng, lôi đình chiến hoàng, tu la chiến hoàng, chiến tôn, chiến thánh, chiến tiên, chiến đế, chiến thần, u minh chiến thần, phong hào chiến thần, ngũ trưởng lão thân là chiến vương cảnh đao phủ thủ, mặc dù chỉ có cấp 80. Mà lại chiến lực so mặt quỷ lão thất thấp đằng đẵng 5 vạn điểm. Nhưng đao phủ thủ phòng ngự cực cao, chiến vương cảnh đao phủ thủ càng là cương cân thiết cốt. Không dễ dàng như vậy bị đánh giết. Muốn biết rõ, các chức nghiệp chiến lực phép tính, có thể nói lớn không tương đồng. Chỉ dựa vào chiến lực giá trị, căn bản là không có cách trực quan thể hiện ra lẫn nhau ở giữa ai mạnh ai yếu. Một kích miểu sát cuối cùng làm cho người không thể nào tiếp thu được. Thất trưởng lão, có muốn đuổi theo hay không? Cự linh bang một vị cấp 70 cung tiễn thủ thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên hắn cũng tại mặt quỷ lão thất thả ra cường hoành mũi tên ý phía dưới nhận hết tra tấn. Chỉ bất quá hắn tốt xấu đã đột phá cấp 70 bình chướng, hiện nay chưa bị mặt quỷ lão thất cường hoành mũi tên ý vỡ nát. Thế là, cưỡng ép thi triển không ẩn quỷ bộ, đi vào mặt quỷ lão thất chỗ cổ thụ phía dưới. Một mặt cung kính hỏi, không cần, ngũ trưởng lão vừa chết, liền không có người lại trông đỡ được mặt quỷ lão thất nhất thời nửa khắc. Nhưng mặt quỷ lão thất thu liễm mũi tên ý, liên thủ bên trong vạn cân nặng cung cũng cùng nhau thu hồi. Nhìn qua Tô Phi bọn người biến mất phương hướng, này thế, Tô Phi bọn người, tại ngũ trưởng lão đẩy ra huyền môn khí thuẫn bảo hộ phía dưới, đã rơi vào 20 dặm bên ngoài, một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy ở trong. Gặp một màn này, mặt quỷ lão thất hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh nói, bọn hắn trốn không được xa, bên kia là Uy Hổ Sơn, là A Tam lãnh địa, còn lại liền giao cho A Tam đi xử lý cho xong. Rõ, ngoặc kép, Uy Hổ Sơn, 23 người bình an rơi xuống đất, mà trên mặt mỗi người cũng không có kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng. Ngũ trưởng lão chết làm cho mỗi người cũng tâm tình nặng nề. Hoàn cảnh chung quanh u tĩnh, trên đỉnh đầu cành lá rậm rạp che cản đại bộ phận tia sáng. Này thế, trong rừng cực kỳ lờ mờ, ai cũng không cách nào rõ ràng nhìn thấy lẫn nhau, chỉ bất quá có thể miễn cưỡng nhìn thấy mọi người thân ảnh. Mộc Chân cùng Đạt Lỗ đứng tại chỗ tối, yên lặng là ngũ trưởng lão nước mắt chảy xuống. Bọn hắn một cái là ngũ trưởng lão ái đồ, một cái là ngũ trưởng lão con riêng. Mộc Chân từ nhỏ thụ ngũ trưởng lão chiếu cố, tận mắt nhìn thấy ngũ trưởng lão bị người giết chết, trong lòng của hắn không nói ra được phẫn hận. Đạt Lỗ mặc dù không biết rõ Ngũ trưởng lão là phụ thân của hắn, nhưng mỗi lần đi Mộc gia tham gia Bạch Hổ bảng, luôn có thể đạt được Ngũ trưởng lão chiếu cố. Tại Đạt Lỗ trong lòng, Ngũ trưởng lão là một cái hòa ái dễ gần trưởng già, là trong mắt của hắn không có nhất quý tộc trên thân kia phần ngạo kiều tư thái quý tộc trưởng già. Tận mắt thấy Ngũ trưởng lão chết đi, Đạt Lỗ trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, đồng thời cũng âm thầm bắt đầu hoài nghi. Đạt Lỗ bộ lạc bị diệt tộc, vô cùng có khả năng cũng là Cự Linh bang gây nên. Bi thống sau khi, tất cả mọi người rất rõ ràng, nguy hiểm cũng không giải trừ. Ngũ trưởng lão vừa rồi một trưởng đẩy ra, tuy nói đã xem bọn hắn hướng Vương Thành phương hướng đẩy ra 20 dặm có hơn, nhưng mà, cái này cự ly lại là còn thiếu rất nhiều. Rơi xuống đất, Ngũ trưởng lão cuối cùng lưu cho bọn hắn một ngụm huyền khí, cũng rốt cục tiêu tán hoàn toàn không có để lại. Tam trưởng lão, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Phong Linh chiến đội kiếm khách nhẹ giọng hỏi một câu. Mộc Nhược Thủy thanh âm trầm thấp nói, tất cả mọi người nghe lệnh, hoàn thành Ngũ trưởng lão nguyện vọng, cần phải bảo hộ Huyền Thiên chiến đội thuận lợi đến Vương Thành. Rõ, mọi người thanh âm cũng rất nhẹ, cũng đều lập tức minh bạch, những người khác phải chăng có thể sống sót, hiển nhiên đã không trọng yếu. Giờ này khắc này, bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ Mộc Giản, Mộc Tử Hề, Mộc Chân, Mộc Song Song, cùng Tô Phi, chỉ cần bọn hắn 5 người có thể còn sống sót, Mộc gia tương lai liền vẫn có hy vọng, mà Ngũ trưởng lão thù cũng sớm muộn đều sẽ đến báo. Đang nói, Mộc Nhược Thủy thân hình mở ra, đứng tại một chỗ bí ẩn chạc cây bên trên, quay đầu nhìn thoáng qua Ngũ trưởng lão vẫn lạc tiểu sơn thôn. Giờ phút này, kia địa phương trụi lùi, rất dễ dàng thấy rõ tình thế. Mặt quỷ lão thất thả ra cường hoành mũi tên ý, sớm đã ẩn nấp xuống tới, mà kia cuồng bạo gió táp cũng đi theo cùng nhau yên tĩnh. Không chỉ có như thế, mặt quỷ lão thất đang mang theo hắn người trở về Cự Linh bang chủ thành phương hướng. Hô, Mộc Nhược Thủy âm thầm thở phào một cái, cũng may bọn hắn rơi xuống đất vị trí là một mảnh rậm rạp tùng lâm, tính bí mật cực cao, cho dù có người xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ lên hư không, cũng rất khó tùy tiện phát hiện bọn hắn tồn tại. Nhưng nơi này là Uy Hổ Sơn, chính là hổ mặt A Tam lãnh địa. Mộc Nhược Thủy thân là Mộc gia tam trưởng lão, đối với cái này ít nhiều có chút hiểu rõ. Căn cứ linh lung các tình báo, cái này hổ mặt A Tam hẳn là một vị cấp 80 cung vương. Cung vương có 10 vạn chiến lực, khó đối phó, mặc dù Mộc Nhược Thủy chính là cấp 90 thánh dược sư, nhưng luyện dược sư cũng không thiên về công kích, muốn bằng nàng sức một mình chém giết hổ mặt A Tam, hiển nhiên rất không có khả năng. Dưới mắt, mang theo hơn 20 đứa bé, nàng bất quá mới 28 tuổi, trên mặt cũng là lộ ra từng tia ngưng trọng. Không biết nên như thế nào hành động, tam trưởng lão, đột nhiên, trong rừng truyền đến Tô Phi thanh âm. Chuyện gì? Mộc Nhược Thủy nhẹ nhàng rơi xuống đất, có thể cùng nhóm chúng ta nói một chút tình thế bây giờ à? Hiện tại nhóm chúng ta vị trí là chỗ nào? Vẫn còn rất xa khả năng đến Vương Thành. Tô Phi một hơi hỏi rất nhiều. Mộc Nhược Thủy đơn giản cùng mọi người giới thiệu một cái. Uy Hổ Sơn đằng sau là Không Chó Núi. Không Chó Núi là chó tứ gia lãnh địa. Căn cứ linh lung các tình báo, chó tứ gia hẳn là cùng hổ mặt A Tam, cũng là một vị cấp 80 cung vương. Bất quá, tình báo chưa hẳn chuẩn xác. Muốn biết rõ, tình báo biểu hiện, mặt quỷ lão thất cũng nên là một vị cấp 80 cung vương. Kết quả, mặt quỷ A Thất lại là cấp 90 hỏa hệ cung hoàng. Có thể thấy được linh lung các tình báo, căn bản không thể tin hoàn toàn. Mà theo bọn hắn hiện tại vị trí xuất phát, chí ít còn muốn đi 80 dặm đường núi, khả năng đến Không Chó Núi. Qua Không Chó Núi, liền có thể nhìn thấy vương thành biên giới Không Hai Đảo. Nhưng Không Chó tên núi là Không Chó. Kỳ thật khắp nơi đều là so chó săn khứu giác cao hơn dị thú. Muốn lặng yên không tiếng động đi qua Không Chó Núi, hiển nhiên là khó hơn lên trời. Nghe được những này, liền nối tới đến bình tĩnh tỉnh táo Tô Phi, trong lòng cũng là âm thầm trở nên nặng nề. Mà những người khác càng không cần phải nói, rất nhiều thân thể người run lẩy bẩy, phảng phất đã đoán được tử vong, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Mọi người trước đừng hoảng hốt, Tô Phi tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại, như bây giờ tình huống xác thực thật không tốt. Tam trưởng lão, nếu như chúng ta bây giờ đi trở về, không thể nào, Mộc Nhược Thủy nói, nhóm chúng ta đã đi tới Uy Hổ Sơn, tiến vào cùng lui, kết quả đều là đồng dạng. Nghe vậy, liền liền Tô Phi cũng mặt lộ vẻ khó xử, trầm mặc xuống, muốn biết rõ, Uy Hổ Sơn lãnh chúa chính là cấp 80 cung vương. Tất cả mọi người tận mắt chứng kiến qua cấp 90 cung hoàng kinh khủng. Coi như cung vương cùng cung hoàng chênh lệch rất xa, nhưng bọn hắn dù sao tuổi trẻ, đừng nói cung vương, liền liền 40 cấp cung tiễn thủ, cũng đầy đủ để bọn hắn uống một bình. Huống chi, cự linh bang cung tiễn thủ đông đảo, liền liền cấp 70 cung tiễn thủ đều là khắp nơi có thể thấy được. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.